Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1797. Chương 1797. Có thể cứu. Không, không muốn a. Ngô Văn Huyên hoảng sợ giống to, kiệt lực nhào về phía trước, muốn dùng thân thể của mình để ngăn cản một đao kia. Cũng không nguyện ý nhìn thấy phụ thân của mình chết tại trước mặt. Nhưng mà, nàng căn bản làm không được. Tinh tụ cảnh cùng thánh khung cảnh ở giữa chênh lệch, không thể tính bằng lẽ thường. Ngang, ngay tại tất cả mọi người coi là Ngô Thương sắp bị một đao kia chém thành hai nửa thời điểm. Đột nhiên một tiếng vô cùng to rõ tiếng long ngâm truyền đến. Loại thanh âm này thậm chí ở đây rất nhiều người đều chưa từng nghe qua. Chỉ cảm thấy một tiếng bên trong tràn ngập mãnh liệt uy thế. Còn có loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Ngay sau đó, từng vòng màu xanh gợn sóng từ diêm triển hậu phương điên cuồng tuôn ra. Trong đó còn mang theo một tia năng lượng màu đen. Chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra. Kia nhàn nhạt gợn sóng tại màu đen đao khí sẽ phải chạm tại Ngô Thương trên đầu thời khắc. Điên cuồng tràn vào ngưng thực đao khí bên trong. Phanh, một tiếng thanh thúy vang vọng truyền đến. Kia khiến người sợ hãi màu đen đao khí. Thế mà nháy mắt liền bạo tán ra. Sau đó tan biến tại trong không khí. Ngô Thương thân hình bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên hơi có chút tái nhợt. Bất quá, hắn cũng chưa chết, chỉ là bị thương mà thôi, mà lại trên trán còn có một đầu dựng thẳng huyết tuyến. Vừa rồi đao khí mặc dù còn không có chân chính đụng phải hắn, nhưng sắc bén kia khí tức liền đã để hắn thụ thương. Nếu như không phải kia một tiếng long ngâm kịp thời xuất hiện, dù chỉ là chậm số không điểm một trong giây, Ngô Thương khả năng liền trực tiếp chết. Người nào? Diêm Triển lập tức nhướng mày, trở lại phẫn nộ quát. Hắn đột nhiên có điểm gì là lạ dự cảm. Thanh âm mới rồi mặc dù không có ảnh hưởng đến hắn, nhưng dùng thực lực của hắn tự nhiên có thể ngay lập tức đoán được. Đây là âm công, nhưng là âm công từ trước đến nay cũng không tính là tính thực chất công kích. Làm sao đột nhiên liền có thể tan rã đao khí của mình rồi? Cái này thực sự có chút trái ngược lẽ thường. Hắn làm sao biết, Bạch Vũ Chiết Thiên Âm Chấn sở dĩ có loại này công hiệu? Hoàn toàn là bởi vì tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết cải biến tự thân nguyên lực đặc chất. Còn có cửu kiếp thánh thể sinh ra loại kia đặc thù lực lượng, mới có thể xuất hiện loại hiệu quả này. Diêm Triển chấn kinh, mà Đan Hương Các cùng người của Lâm gia thì là mừng rỡ như điên. Bọn hắn mặc dù không biết là ai xuất hiện, nhưng là tối thiểu nhất có thể dự đoán được, có cao thủ cực kỳ mạnh xuất hiện, mà lại là tới cứu bọn hắn. Diêm Triển nhìn chăm chăm vào phía sau của mình nhìn. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được, vừa rồi kia gầm lên giận dữ là tới từ phía sau mình. Quả nhiên, từ đằng xa không trung xuất hiện một đạo thân ảnh màu xanh. Ngay tại nhanh chóng hướng bên này bay tới, tốc độ kia tuyệt độ so Diêm Triển toàn lực phi hành nhanh hơn không ít. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa liền đã có thể thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Làm sao có thể? Diêm Triển có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn cũng không phải là kỳ quái đối phương rất trẻ trung, mà là kỳ quái làm sao lại có người từ phía sau của mình đuổi theo. Hơn nữa còn là mạnh như thế người. Người khác đều cho là hắn cái này Ngân Lang Quốc quốc sư chính là lần này trong chiến tranh người mạnh nhất, nhưng trên thực tế cũng không phải là. Hắn chẳng qua là đứng tại bên ngoài người mà thôi. Còn có không ít thiên ma đại lục cường giả giấu ở những quân đội kia bên trong, cũng chính là tại phía sau của hắn. Nếu có bực này cường giả đuổi theo, những cái kia ẩn tàng thiên ma đại lục cao thủ làm sao phát hiện không được? Tại sao không có đem hắn chặn lại? Đây chính là hắn nghĩ mãi mà không rõ địa phương. Là hắn rốt cục chạy đến.